Emily cũng nhiều lần ra ám hiệu rất rõ ràng, hai làng quê so với đầu đất giống nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net